từ phía tây nam của Già Lam Đức Huệ đi đến Cô Sơn, lại có một Già Lam, ngài Thi La Phạt Đa La, luận sư đã thắng trong một cuộc tranh luận tại nơi đây và xây dựng thành một ngôi tháp và an trí Xá Lợi Phật. Luận sư là người vương tộc nước Tam Ma Đảng Tháp, thuộc dòng dõi Bà La Môn. Lúc nhỏ ham học và có phong cách, hay đi khắp Ấn Độ để tìm cầu minh triết. Đến nước này thuộc chùa Na Lan Đà, gặp ngài Hộ Pháp Bồ Tát, nghe pháp tín ngộ rồi mong muốn mặc áo hoài sắc để nghiên cứu tầm cầu cho thấu đáo, hay hỏi về con đường giải thoát cho đến rõ lý mới thôi. Tiếng tâm lúc bấy giờ lan xa xa nhiều nơi. Lúc bấy giờ ở Nam Ấn có một ngoại đạo rất giỏi, nghe tiếng tâm của ngài Hộ Pháp liền khởi lên ngã mạn khinh thường, chẳng ngại núi sông cách trở đến đánh trống để tranh luận, nói rằng: "Tôi là người Nam Ấn, lại là một đại luận sư trong nước đó. Tôi tuy chưa hài lòng và muốn rõ ràng ý nghĩa." Rồi vua nói: "Có như vậy sao? Thật sự muốn phải biết ý nghĩa thật sự sao?" Rồi ra lệnh sứ thần thỉnh ngài Hộ Pháp rằng: "Có một ngoại đạo từ Nam Ấn xa xôi đi hơn ngàn dặm đến cầu tranh luận, muốn ngài đến đạo tràng để cùng tranh luận." Khi ngài Hộ Pháp nghe xong, liền mang y áo đến cùng môn nhân là ngài Giới Hiền cùng đi theo. Kẻ đến trước bảo rằng: "Đi đâu mà vội vàng vậy?" Ngài Hộ Pháp đáp: "Kể từ khi mặt trời trí huệ lặn xuống, ánh sáng được truyền qua những ngọn đèn tịch chiếu, những ngoại đạo hợp lại với nhau như kiến, với những học thuyết khác tỏa ra như ông đi hút mật. Hôm nay ta cùng với họ tranh luận." Ngài Giới Hiền thưa: "Bạch ngài, con có nghe luận của ngoại đạo rõ ràng rồi." Ngài Hộ Pháp biết vậy rất vui mừng. Lúc bấy giờ ngài Giới Hiền tuổi khoảng 30, ở trong chúng thường bị chê là nhỏ, sợ khó mà đảm nhận một mình được. Ngài Hộ Pháp biết được tâm của chúng nên tâm rất bất bình, liền giải thích rằng: "Là bậc cao minh đâu có cần tuổi tác, ta này quán thấy có thể chắc chắn phá được kẻ kia. Đến ngày tập trung để nghị luận, xa gần đều náo nức. Ngoại đạo thì tự nghĩ rằng mình sẽ thấu triệt hết lẽ u huyền, nhưng trong khi đó Giới Hiền nương chân lý chân thật, biết được cực sâu của lẽ u huyền, do đó ngoại đạo cuối cùng đã xấu hổ mà thối lui. Nhà vua muốn báo đức này nên phong ấp, nhưng luận sư từ chối nói: kẻ đắp y hoại sắc luôn luôn tri túc, sống thanh bần thủ đạo, cần thành ấp làm chi?" Nhà vua đáp: "Ngày xưa đấng Pháp Vương dông thuyền đó đây, không riêng biệt cho ai và cho người đời sau nào hết. Nay vì Hoằng Dương chánh pháp, xin ngài hứa khả nạp thọ." Thế rồi luận sư chẳng từ chối được, cho nên thọ nhận ấp này, tạo thành Già Lam cùng các quy củ. Sau đó ngài cúng dường lại và ra đi. Phía tây nam chùa của ngài Giới Hiền đi hơn 45 dặm, qua sông Ni Liên Thiền đến thành Già Gia. Nơi này rất hiểm yếu cho nên ít người ở, chỉ có độ hơn 1.000 người Bà La Môn. Có đại tiên nhân nói giỏi ở đây, vua cùng đại thần đều tôn kính. Ở phía bắc cách 30 dặm có một hồ nước trong mà người Ấn Độ tương truyền rằng là hồ nước thánh, nếu uống vào tội cấu sẽ tiêu trừ. Phía tây nam của thành hơn 5,6 dặm đến núi Gaya, nơi đó có động đá rất nguy hiểm, người Ấn Độ gọi là núi Linh Thiên. Từ xưa đến nay vua chúa cũng đều nhận như thế. Người ở xa đến đây tắm gội thì nhuần được ân đức của đời trước, chưa nói gì đến việc thành công. Trên đỉnh núi có một bảo tháp cao hơn 100 thước do vua A Dục dựng nên, nhiều khi phát ra ánh sáng rất linh thiêng. Chuyện xưa kể rằng Đức Như Lai diễn thuyết kinh nơi đây có mây lành bao phủ. Phía đông nam núi Gaya có một bảo tháp, đây là làng của ngài Ca Diếp Ba sanh ra. Phía nam lại có hai bảo tháp, Đây là nơi quả thiêu ngài Già Gia Ca Diếp Ba và Na Đề Ca Diếp Ba. Từ phía đông nơi quả thiêu của ngài Già Gia Ca Diếp Ba, qua con sông lớn đến Bát La Hấp Bồ Đề Sơn, tức Chánh Giác Sơn. Nơi đây Như Lai tu 6 năm khổ hạnh mà chưa thành chánh giác. Và sau khi xả khổ hạnh rồi, liền thọ bát cháo sữa, tự đi về hướng đông bắc để đến núi này và mong được chứng thành chánh giác. Từ phía đồi đông bắc lên đến đảnh, đất tự nhiên rúng động nghiêng ngửa. Sơn thần kinh hoảng mới thưa với Bồ Tát rằng: núi này không phải là nơi thành chánh giác, chẳng phải là phước địa, nên dừng việc nhập kim cang định nơi đây. Đất hết rung chuyển và núi trở lại bình thường. Bồ Tát đi xuống phía tây nam đến lưng chừng núi, ngoảnh mặt thấy một hang đá lớn, ngài liền ngồi kiết già phu tọa. Đất đai liền chấn động một lần nữa, núi lại nghiêng thêm. Lúc bấy giờ Tịnh Cư Thiên từ không trung xướng lên rằng: đây không phải là nơi Đức Như Lai thành chánh giác. Từ phía tây nam đi hơn 14,5 dặm, cách nơi khổ hạnh chẳng xa, có một cây Tất Bát La, dưới đó có Kim Cang Tòa, mà chư Phật trong ba đời từ quá khứ đến vị lai đều thành chánh giác ở đây, và nguyện sẽ được thành tựu. Khi Bồ Tát đứng dậy, ở trong không trung con rồng lên tiếng: đây là nơi thù thắng có thể thành chánh quả, ngưỡng mong đấng từ bi đừng bỏ qua. Bồ Tát liền biết rằng không thể chối bỏ nơi đây, vì vậy cho nên rồng biết ý rồi lưu ảnh lại mà đi. Chư thiên dẫn đường đi trước đến cây Bồ Đề. Về sau vua A Dục hưng thịnh lên nơi chứng Bồ Đề, trên dưới vẫn còn dấu tích. Tất cả chung quanh cây ấy đều được xây dựng những bảo tháp, mà qua đó vô số đặc thù linh ứng khó tả, như mưa hoa từ trên trời rơi xuống và hào quang chiếu sáng u nhàn. Mỗi năm nhân mùa an cư, nhiều nơi tăng tục đến đây tu phước cúng dường, lòng tin bất hoại. Phía trước núi Chánh Giác hướng tây nam đi hơn 14 dặm rưỡi đến gốc cây Bồ Đề. Chung quanh nơi đây được bao bọc bởi gạch đá kiên cố. Phía đông tây dài, phía nam bắc hẹp, chu vi hơn 500 bộ. Cây này xoay bóng xuống hồ nước có hoa sen, nhiều cây cỏ hoa lá xanh tươi màu biếc. Cổng chánh phía đông đối diện với sông Ni Liên Thiền, cổng phía nam nối tiếp với hồ lớn đầy hoa, phía tây thì nguy hiểm, phía bắc thông qua Đại Già Lam. Trong vườn đất đai rất rộng, bên cạnh thánh tích hoặc có bảo tháp hoặc làm tịnh xá do các vua và đại thần ở các nước tại Thiểm Bộ Châu thừa sự di giáo của Đức Phật mà kiến tạo để kỷ niệm. Ngay dưới gốc cây Bồ Đề là Kim Cang Tòa mà ngày xưa lúc hiền kiếp. Đất nơi đây từ phía dưới tự nhiên nổi lên như vậy. Trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, phía dưới cùng là bánh xe vàng, phía trên cùng là phủ bằng đất để trở thành kim cang, chu vi hơn 100 bước. Trong hiền kiếp có 1.000 vị Phật đã ngồi nơi đây mà nhập kim cang định, cho nên gọi là Kim Cang Tòa, để chứng thánh quả, lại có tên là đạo tràng. Khi đại địa chấn động không bao giờ lay chuyển, cho nên Như Lai thành chánh giác. Đất bốn phía này có dao động, nhưng sau khi đến rồi trở nên an tịnh không dao động nữa. Đến thời mạt pháp cuối cùng, chánh pháp không còn gì nữa, nơi này sẽ bị đất cát phủ lên không thấy được nữa. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, vua chúa các nước cùng đến nghe Phật pháp tại Kim Cang Tòa rất nhiều. Có hai tượng toàn thân của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát ngồi ở phía tây bắc, mặt xây về hướng đông, nghe các bậc kỳ cựu nói rằng: tượng Bồ Tát này mà chìm hết thì Phật pháp sẽ diệt tận. Và bây giờ đã thấy tượng Bồ Tát ở đó đã chìm đến ngực rồi. Trên Kim Cang Tòa là gốc cây Bồ Đề, tức là cây Tất Bát La. Khi Phật còn tại thế cao hơn 100 thước, trải qua nhiều lần bị đốn chặt chỉ còn 45 thước. Phật ngồi dưới cây này thành bậc chánh đẳng chánh giác, cho nên gọi đây là cây Bồ Đề. Gốc cây màu vàng, cành màu trắng, lá màu xanh, mùa đông cũng như mùa hạ, màu sắc ấy không thay đổi. Mỗi năm đến ngày Như Lai nhập Niết Bàn, tất cả lá đều rụng hết, rồi được mọc trở lại. Ngày đó là ngày mà vua các nước cũng như tăng tục, số đến hàng vạn người, chả mời thỉnh mà ai cũng về, dùng nước hoa, nước hương, sữa để gội rửa, rồi phụng tấu âm nhạc cùng cúng dường hương hoa, đèn nến luôn ngày không dứt. Sau khi Đức Như Lai tịch diệt và lúc vua Asoka mới lên ngôi đầu tiên theo tà đạo hủy bán Phật tích, khởi binh và thân chinh đến triệt hạ và chặt bỏ gốc cành lá thành từng khúc, rồi đem qua phía tây cách đó 10 bước chất đóng lên, rồi ra lệnh Bà La Môn đốt lửa tế trời. Nhưng khói bay chưa hết, bỗng nhiên sanh ra hai gốc khác. Kỳ lạ, trong ánh lửa mảnh đó lá vẫn còn xanh. Nhân việc này gọi là thang của cây Bồ Đề. Vua A Dục thấy điều linh dị như thế liền hối quá, mang hương hoa và sữa để tưới vào gốc. Liền sau đó tự nhiên gốc cây trở lại như cũ. Vua thấy điều linh dị như vậy càng thêm vui mừng, đích thân tu phước cúng dường, và khi ra về rất vui vẻ. Dương Phi là người tin theo ngoại đạo, mật cho người đến lúc đêm tối chặt cây Bồ Đề một lần nữa, nơi mà vua A Dục thường hay kính lễ. Thấy như vậy, vua vô cùng sầu não, nên đến thành tâm kỳ nguyện, hương hoa sữa nước tưới tẩm. Qua một ngày cây mọc lại như cũ, vua thâm kính lạ thường, rồi cho lấy đá xây chung quanh cao hơn 10 thước mà bây giờ vẫn còn nhìn thấy đó. Gần đó có một ông dương giả thường già, tin theo ngoại đạo, phỉ báng Phật Pháp và phá hoại Già Lam, chặt cây Bồ Đề, đào thành suối cho nước chảy đến tận gốc rễ, rồi lấy lửa đốt, lấy nước mía đổ xuống cho tiêu diệt vết tích đi. Mấy tháng sau, làm vua nước Ma Kiệt Đà, tức là Bổ Sách Ma Phạt Ma, cháu của vua A Dục nghe vậy than rằng: ánh sáng trí huệ mất rồi, chỉ còn có gốc cây dấu tích nơi Phật mà nay cũng mất, làm sao người đời sau có thể thấy được. Liền cúi sát đất khóc thương thảm thiết, lấy sữa của ngàn con bò đem đến tưới lên. Chỉ trong một đêm thôi, cây mọc trở lại cao hơn một trượng. Sợ sau này bị chặt phá nữa, cho nên cho xây đá chung quanh cao 2 thước 4 tấc. Bây giờ cây Bồ Đề được yên ổn, bao bọc bởi bức tường đá bên ngoài hơn một trượng. Phía đông cây Bồ Đề có tinh xá cao 167 thước, nền tảng rộng hơn 20 bộ, là loại đá xanh tẩm màu than. Bên trên tinh xá có tượng bằng vàng, 4 bức tường đều có tạo những hình lạ, hoặc hình hoa sen, hình chư thiên. Trên đó có những trái xoài bằng đồng. Phía đông giáp với những nhà cao xây cất cả 3 tầng. Đồng dông của những nhà này nằm san sát bên nhau, được điêu khắc trạm chỗ bằng vàng, bạc, ngọc ngà bao chung quanh. Bên trong phòng ốc cũng có 3 tầng. Phía ngoài cửa tả hữu mỗi nơi đều có phòng riêng. Phía bên tả thờ tượng Đức Quán Tự Tại Bồ Tát. Phía bên hữu thờ tượng Đức Từ Thị Bồ Tát, làm bằng bạc trắng cao hơn 10 trượng. Nơi tinh xá cũ này, vua A Dục đã kiến tạo một tịnh xá nhỏ, và sau đó có Bà La Môn xây rộng thêm. Đầu tiên, vị Bà La Môn này không tin Phật Pháp mà tin theo Đại Tự Tại Thiên, hay nghe theo những thiên thần trong núi tuyết, và cùng người em đến đây cầu nguyện. Chư thiên nói: phàm các nguyện cầu được phước quả, điều được chẳng phải của anh, cũng chẳng phải tôi làm được điều đó. Bà La Môn hỏi rằng: tu phước gì có thể toại tâm toại ý? Chỉ trời đáp: muốn trồng giống lành, cầu phước điền tốt, nơi gốc cây Bồ Đề có thể thành Phật quả. Sau khi nghe xong, liền trở lại cây Bồ Đề, kiến lập đại tinh xá, và tạo nên hồ nước lớn để cúng dường, mong rằng ước nguyện sẽ thành tựu. Bà La Môn ấy theo lời dạy của chư thiên nên phát đại tín tâm hồi đầu. Người anh xây dựng tinh xá, người em đào ao cho có nước và rộng tu cúng dường, cần cầu tâm nguyện để mai sau được hưởng quả làm vua đại thần, thường được nhân duyên vào trong nơi này. Sau khi tinh xá hoàn thành, liền chiêu mộ công nhân muốn làm tượng của Như Lai lúc thành Phật. Qua năm tháng chẳng có người nào có thể đáp ứng. Lâu sau có Bà La Môn đến và bảo họ rằng: chính ta đây có thể họa vẽ hình tượng diệu tướng của Như Lai. Hai người bảo: nay muốn tạo tượng thì nhan sắc phải như thế nào? Đáp rằng: màu của khói hương, nên để trong tinh xá một ngọn đèn thôi. Tôi sẽ vào đây đóng cửa lại, 6 tháng sau mới mở ra. Lúc bấy giờ tăng chúng cứ như thế mà làm, còn 4 ngày nữa đủ 6 tháng, tăng chúng liền mở xem thử. Thấy trong tinh xá tượng Phật ngồi nghiễm nhiên, kiết già phu tọa chân phải để lên trên, tay trái để lên trên tay mặt, mặt xây về hướng đông, hình dáng tự tại, ngồi cao 4 thước 2 tấc, ngang 2 thước 5 tấc, bệ thờ cao 1 thước 5 tấc, hai bên hông 8 thước 8 tấc, hai vai 6 thước 2 tấc, tướng hảo cụ túc, hình dáng từ bi thật đẹp. Tuy phía trên ngực bên phải chưa làm xong mà đã thấy người vào trong, cho nên thần biến mất. Tăng chúng buồn khổ than trách và bảo cho mọi người biết, lại có một vị sa môn tâm tánh thuần hậu nằm mộng thấy một Bà La Môn đến bảo rằng: ta chính là Từ Thị Bồ Tát, sợ nhân công không thể đo lường được dung nhan của bậc thánh, cho nên chính ta đã đến để vẽ và làm tượng Phật. Tay bên phải giống như Đức Như Lai hàng phục ma binh khí, ma chúng quay chung quanh. Có một vị hiện ra giúp Phật hàng ma, Như Lai bảo rằng: ngươi đừng sợ hãi, ta dùng nhẫn lực mà hàng phục cho xong. Ma Dương đáp: ai là người có thể chứng được? Như Lai liền chỉ tay xuống đất mà nói rằng: sẽ chứng ở đây. Lúc bấy giờ vị địa thần thứ hai từ dưới đất liền chứng. Cho nên tượng bây giờ tay thả xuống như ngày xưa. Chúng tăng biết sự linh nghiệm đó nên hết buồn tiếc, liền sơn lên phía bên trên chỗ chưa xong những đồ quý báu và trang trí những anh lạc quý giá trân bảo. Sau khi vua Thiết Thường Ca chặt cây bồ đề rồi, liền muốn phá hoại tượng Phật này. Nhưng khi nhìn thấy Từ Dung, tâm chẳng an, nên hồi giá trở về và ra lệnh đại thần rằng: đập tượng Phật đi, chỉ để lại tượng Đại Tự Tại Thiên. Quan quân y lời và than rằng: phá hủy Phật thì đời kiếp sẽ chẳng an, mà sai trái vương mệnh thì mạng sống không còn mà gia tộc cũng bị diệt, tiến lui điều khổ không biết làm sao, đem lòng tính tâm mà tự sát. Bỗng nhiên trước tượng gạch ngói đổ xuống, thấy ánh đèn phía trước bay về cõi Tự Tại Thiên. Vua nghe như vậy lòng rất lo sợ, sai người đến xem thử, thấy tượng vẫn không hề gì. Các thần sau khi phá trở lại đập bức tượng này. Lúc ấy trải qua nhiều ngày, ánh đèn vẫn không tắt, tượng vẫn còn tự tại, thần sắc vô cùng. Ở bên trong căn phòng, ngọn đèn vẫn cháy liên tục, muốn thấy từ nhang nhưng chưa rõ được. Vào một buổi sáng, mang một tấm kính lớn để chiếu lại thì thấy linh dị vô cùng. Phàm kẻ nào thấy được tự tăng lòng cảm thương. Như Lai đã thành chánh giác theo lịch Ấn Độ vào nửa đêm ngày mùng 8 tháng Phệ Sát Khư, nhằm ngày mùng 8 tháng 3 bây giờ. Trong khi đó, theo Thượng Tọa Bộ nói rằng, Như Lai thành chánh đẳng chánh giác vào nửa đêm ngày 15 tháng Phệ Sát Khư, tức là ngày 15 tháng 3. Lúc ấy Như Lai 30 tuổi, hoặc có nơi nói Như Lai 35 tuổi. Phía bắc nơi cây bồ đề là nơi kinh hành của Đức Phật. Sau khi Như Lai thành chánh giác, ngài không rời khỏi tòa ngồi, có 7 ngày nhập định, sau đó đứng lên và đi về phía bắc của cây Bồ Đề, rồi 7 ngày sau nữa đi qua lại hướng đông và hướng tây. Đi hơn 10 bước, có bông hoa quý hiện lên dưới chân ngài. Người đời sau nhân đây mà khắc thành dấu tích cao hơn 3 thước. Tương truyền rằng thánh tích này là nơi tu hành đoạn kỳ của con người. Đầu tiên thành tâm phát nguyện, sau đó sẽ được độ. Tùy theo sự tu học dài ngắn và sự thành tâm sẽ được tăng giảm. Đường đi phía bắc nơi kinh hành có một tảng đá lớn, trên đó có một tịnh xá, trong đó có tượng Phật mắt hướng lên. Ngày xưa Đức Như Lai ở nơi này 7 ngày để hướng về cây Bồ Đề, mắt đăm chiêu không nháy, vì để cảm ơn cây Bồ Đề, cho nên ở đây gọi là nơi chiêm vọng. Phía tây cây Bồ Đề không xa, trong đại tinh xá có một tượng bằng ngọc sáng, trang sức rất là tân kỳ, ngồi xây mặt về hướng đông. Phía trước có một tảng đá xanh có chạm nhiều chữ lạ. Đây là nơi Đức Như Lai sau khi thành chánh giác, Phạm Dương tạo nhà thất bảo, Đế Thích xây chỗ ngồi thất bảo, và Phật đã ở nơi đó 7 ngày để tư duy. Ngài phóng quang minh chiếu xuống cây Bồ Đề, các vị thánh ra đi lưu lại dấu tích trên đá. Phía nam cây Bồ Đề chẳng xa mấy lại có một bảo tháp cao hơn 100 thước do vua A Dục dựng lên. Sau khi tắm dưới sông Ni Liên Thiền, Bồ Tát đi đến cây Bồ Đề phải tự mình suy nghĩ lấy gì để làm chỗ ngồi, và tự nghĩ ra phải lấy cỏ cát tường, Kusa. Thiên Đế Thích hóa thân làm người cắt cỏ mang đi trên đường. Bồ Tát hỏi: "Ta có thể dùng cỏ ngươi đang mang đó chăng?" Người biến hóa đó nghe như vậy, phát tâm cung kính dâng cỏ cho Bồ Tát. Nhận xong, Bồ Tát đi đến phía trước. Phía đông bắc, chỗ nhận cỏ không xa mấy, có một bảo tháp. Đây là nơi Bồ Tát sẽ chứng Phật quả. Những con công sanh và con nai quay quần quanh đây. Ấn Độ là nơi có nhiều linh ứng, cho nên trời tịnh cư tùy thuận thế gian này để quá hiện ra những loài bay nhảy linh hiển như thế. Con đường phía đông nơi cây Bồ Đề, hai bên đều có bảo tháp. Đây là nơi Ma Vương quấy nhiễu Bồ Tát. Khi Bồ Tát sắp chứng Phật quả, Ma Vương khuyên nên trở thành Luân Vương. Đề nghị ấy được nêu lên nhưng không được thực hành, mà còn làm ngược lại. Ma Vương biến thành người nữ để dụ dỗ Bồ Tát. Hoài thần của Bồ Tát linh động biến hiện để trừng trị sắc đẹp kia. Khi dụ dỗ không được liền bỏ mà đi. Phía tây bắc cây Bồ Đề có một tịnh xá. Trong tịnh xá ấy có thờ tượng Phật Ca Diếp. Tượng này thường hay phóng hào quang, và người xưa nói rằng nếu ai có chí thành đảnh lễ và đi nhiễu 7 tuần thì tại nơi đây sẽ được túc mạng trí. Phía tây bắc của tịnh xá Ca Diếp có 2 phòng bằng gạch nung, mỗi nơi đều có tượng địa thần. Ngày xưa nơi đây Đức Như Lai sắp thành chánh giác, một vị báo Ma Vương đến, một vị cảm niệm ân đức của Phật thành đạo mà vẽ đồ hình. Phía tây cây Bồ Đề chẳng xa mấy có một bảo tháp. Đây là nơi có cây nghệ, tức Uất Kim Hương. Tháp cao hơn 40 thước do những người thương nhân của nước Tào Cự Thác lập nên. Tích xưa kể lại rằng có một đại thương chủ người nước Tào Cự Thác có việc muốn tìm đến thiên thần để cầu phước lợi, khinh miệt Phật Pháp chẳng tin nhân quả. Sau đó việc buôn bán với những người bạn không được gì hết. Lúc ấy thuyền gặp gió lớn trôi dạt trên biển Nam Hải. Gió trôi đánh bạc cả 3 năm như thế, đồ ăn thức uống không còn một thứ gì. Những người ngồi cùng thuyền sớm tối không biết làm sao. Họ hiệp lực ra sức chí thành về chư thiên, khổ công khó nhọc nhưng chưa được việc gì. Họ thấy được một đảnh núi cao và 2 ngày sau thấy được ánh sáng quyền diệu. Lúc bấy giờ thương nhân mới an ủi với nhau rằng: "Chúng ta có phước cho nên mới thấy được núi này, nếu ở lại đó thì chắc là an lạc." Thương chủ nói: "Chắc không phải là núi đâu, mà là con cá Ma Kiệt đó, không thấy đỉnh cao chót vót sao? Hai ngày sau lại thấy ánh sáng chiếu rọi tiếp. Đang bàn cãi và nói chuyện chưa xong, gió lại thổi. Thương chủ vì các thương nhân mà bạch rằng: con nghe Đức Quán Tự Tại Bồ Tát thường cứu giúp chúng sanh gặp nguy hiểm. Bạch như thế xong, mỗi người thành tâm niệm danh hiệu Ngài và chí thành. Hai ngày sau, đỉnh núi kia biến mất. Họ thấy một sa môn uy nghi tịch tịnh, tay cầm tích trượng từ hư không mà đến giúp họ đến nước này. Do vậy, tính tâm của họ kiên cố, luôn luôn cầu phước chẳng thôi. Rồi họ kiến thiết bảo tháp tu phước cúng dường và lấy màu út kim hương sơn chung quanh tháp. Rồi phát tính tâm cùng lòng tu học, mọi người đều đến lễ thánh tích cùng quan sát cây bồ đề. Ai chưa phát được lời quy thuận thì chờ đến ngày sám hối mà quy y. Những người thương nhân đồng đi đến và nói rằng: núi sông là nơi lo lắng, mà quê hương cố quốc lại xa vời, cho nên kiến lập bảo tháp nơi đây. Nhưng khi tôi ở tại đây, ai là người quét dọn săn sóc? Nói xong liền đi nhiễu. Đến nơi này thì gặp bảo tháp, sợ hãi với lý do này cho nên đến đây chiêm ngưỡng đảnh lễ. Và nơi quê hương cũng sẽ kiến tạo bảo tháp, cho nên ngày nay ở Ấn Độ gọi là tháp Út Kim Hương. Phía đông nam cây bồ đề, nhằm nơi cây Ni Câu Lực, lại có một bảo tháp bên cạnh có tịnh xá. Bên trong có tạo một tượng Phật ngồi. Đây là nơi Như Lai ngày xưa mới chứng Phật quả. Đại Phạm Thiên Vương khiến thỉnh Ngài chuyển diệu Pháp Luân. Chung quanh bốn bên cây bồ đề đều có những bảo tháp lớn. Tại nơi đây ngày xưa Đức Như Lai nhận cỏ kiết tường, rồi đi đến cây bồ đề, trải qua bốn lần đại địa chấn động mới đến Kim Cang Tòa, sau đó mới an tịnh. Bên trong thánh tích đẹp đẽ là cây bồ đề biến đổi khổ tai ách nạn. Phía bên ngoài cây bồ đề hướng tây nam có một bảo tháp, là nơi nhà cũ của hai nàng mục nữ dân bát cháo sữa, cháo Nhũ Mi. Ở phía bảo tháp này, một cô nấu cháo đoạn dâng cháo cho Đức Như Lai và Ngài thọ nhận. Bên ngoài cửa phía nam cây bồ đề có một hồ lớn, chu vi 700 bộ. Nơi đây rất nhiều cá và rồng. Hai anh em Bà La Môn theo y lệnh của Đại Tự Tại Thiên mà làm hồ này. Tiếp đó ở phía nam có một cái hồ nữa. Ngày xưa khi Như Lai mới thành chánh giác, Ngài muốn tắm gội, Thiên Đế Thích hóa ra hồ ấy cho Phật. Phía tây có một tảng đá lớn, nơi đây Đức Phật giặt y và muốn cho mau khô, Thiên Đế Thích từ trong núi tuyết mang nắng đến. Phía bên bảo tháp, Như Lai nhận lại y này. Tiếp đến, trong rừng phía nam có một bảo tháp, nơi đây Như Lai thọ nhận y áo của một bà lão nghèo. Đế Thích hóa ra một cái ao ở phía rừng, đó là cái hồ của Bụt Chi Lân Đà Long Dương. Nước của hồ này xanh biếc, vị trong ngọt. Phía tây của hồ này có một tinh xá nhỏ, bên trong có tạo một tượng Phật. Ngày xưa khi Như Lai mới thành chánh giác, ở nơi đây nhập thiền định suốt 7 ngày. Lúc ấy Long Dương hầu hạ Đức Như Lai, rồi dùng thân mình quấn Phật 7 vòng, hóa thành nhiều đầu để làm cái lọng che Phật. Bên bờ hồ phía đông có một căn phòng, và phía đông hồ Mục Di Lân Đà Long Dương, ở giữa rừng có một tinh xá, và trong tinh xá ấy có một tượng Phật. Đây là nơi kinh hành của Phật, chiều dài 70 bộ, nam bắc mỗi bên đều có cây Tất Bát La. Xưa nay, những người bị bệnh tật hay dùng hương và dầu đến cúng dường nơi tượng này đa phần được khỏi bệnh. Đó là nơi Bồ Tát tu khổ hạnh, Như Lai hàng phục ngoại đạo, nhận lời thỉnh cầu của Ma Vương, tu khổ hạnh 6 năm, mỗi ngày ăn một hạt gạo và hạt lúa mạch. Hình dung tiều tụy cha bọc lấy xương. Ngài đi qua lại cây này và sau đó đứng lên. Nơi đây Tất Bát La mà Bồ Tát tu khổ hạnh có một bảo tháp. Đây là nơi mà năm anh em A Nhã Kiều Trần Như ở, nơi đầu tiên thái tử rời khỏi hoàng cung, bàng hoàng trước núi sông cây cỏ. Lúc bấy giờ, vua Tịnh Phạn cho 5 người đi tìm, biết rằng thái tử đang tu khổ hạnh với anh em Kiều Trần Như rất tinh cần. Phía nơi ở của anh em Kiều Trần Như đi về hướng đông nam có một tháp. Đây là nơi Bồ Tát vào sông Ni Liên Thiền tắm gội. Phía bên sông chẳng xa là nơi Bồ Tát thọ nhận bát cháo nhũ mi. Và phía hai tháp này có một trưởng giả hiến lúa mật. Đức Phật ngồi kiết già phụ tọa dưới gốc cây điềm nhiên an tịnh, nhận được sự giải thoát an lạc. Qua 7 ngày sau, Ngài từ định mà dậy. Lúc ấy có 2 thương chủ đi từ rừng ngoài vào và bị thần rừng bảo các thương chủ rằng: Thái tử dòng họ Thích đang ở tại nơi đây, sơ chứng Phật quả, tâm thường nhập định đến 49 ngày rồi mà chưa thấy ăn. Tùy theo đó mà cúng dường tạo phước đức. Lúc ấy, 2 vị thương chủ mỗi người đều mang lúa mạch lên phụng cúng và Thế Tôn nạp thọ. Phía trưởng giả hiến lúa mật lại có một bảo tháp, nơi mà Tứ Thiên Vương phụng cúng bình bát để thương chủ cúng lúa mật. Lúc đó, Đức Thế Tôn đang nghĩ lấy đồ gì để đựng thì 4 vị Tứ Thiên Vương từ 4 nơi lại, mỗi vị đều mang bát vàng đến phụng cúng. Đức Thế Tôn mặc nhiên không nạp thọ, vì người xuất gia không dùng bát quý này. Đoạn, Tứ Thiên Vương bỏ bình bát vàng, dâng bình bát bạc, rồi pha lê, lưu ly, mã não, sa cừ, trân châu, vân vân. Nhưng Đức Thế Tôn không nhận tất cả những loại này. Tứ Thiên Vương phải lấy lại và cúng dường bát đá. Bát màu xanh lóng lánh rất nặng mang đến để hiến cúng. Lúc ấy Đức Thế Tôn nhận tất cả bát này, rồi chọn một bát bên ngoài có chạm trổ trung quanh. Phía bên Tứ Thiên Vương cúng bát có một bảo tháp, nơi mà Như Lai thuyết pháp cho mẹ. Sau khi thành chánh giác, được xưng tôn là Thiên Nhân Sư, mẫu hậu Maya nghe tin từ thiên cung xuống nơi này. Đức Thế Tôn theo căn cơ giáo hóa làm lợi lạc an vui. Nơi đây có một cái hồ, bên bờ hồ có một bảo tháp, là nơi mà ngày xưa Như Lai thấy và có nhân duyên gặp gỡ các chư thần biến hóa. Ở phía bên nơi hiện thần biến hóa lại có một bảo tháp, là nơi mà Đức Như Lai độ cho 3 anh em Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp cùng với hơn 1.000 người đệ tử. Như Lai vì con đường thiện mỹ mà tùy cơ nghi ứng phó để hàng phục. Thế rồi Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp cùng 500 người phát tâm hành trì theo lời Phật dạy. Ngài Ca Diếp nói: Ta cùng với các ngươi hãy bỏ đường mê đến đây theo Phật. Đức Như Lai bảo: Hãy cởi tất cả y áo bằng da nai đốt đi. Lúc ấy các vị phạm chí cung thừa thánh giáo cởi y phục bỏ xuống sông Ni Liên Thiền, nhận chìm xuống nước. Ngài Ca Diếp thấy y trôi lềnh bềnh để xem huynh đệ động tĩnh, thì thấy một số đã đổi y quải sắc. Và Gia Ca Diếp và 200 đệ tử nghe sư huynh mình đã bỏ pháp lại, cũng đến nơi Phật, cũng phát nguyện tu phạm hạnh. Nơi độ cho huynh đệ Ca Diếp, phía bắc lại có một bảo tháp. Nơi đây là nơi mà Như Lai đã hàng phục con rồng lửa của Ca Diếp. Như Lai quá thành người để chế phục con rồng lửa của Phạm Chí. Nửa đêm con rồng phun khói, Phật bèn nhập định, liền nổi ánh sáng lên, và động ấy tự nhiên phát ra ánh sáng dữ dội. Lúc ấy các vị Phạm Chí sợ Phật bị thiêu, không ai không chạy khỏi trong bi lụy thương tiếc. Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp vừa chạy vừa nói: Này thấy việc lửa cháy chưa xong, đó là việc Sa Môn hàng phục rồng lửa. Như Lai bắt nhốt con rồng lửa trong bình bát, ngày hôm sau mang đến cho các ngoại đạo môn nhân xem. Bên cạnh bảo tháp là nơi mà 500 vị độc giác cùng vào niết bàn một lượt. Phía nam của hồ rồng Mục Chi Lân Đà có một bảo tháp, đó là nơi mà Ngài Ca Diếp cứu Đức Như Lai bị ngập nước. Lúc bấy giờ, huynh đệ ngài Ca Diếp vận dụng thần thông, làm cho xa gần đều ngưỡng mộ, mọi người đều quy y. Thế Tôn trên đường đi hóa đạo để nhiếp hóa mọi loài. Lúc ấy mây che và mưa lớn, nhưng chung quanh chỗ Phật ở không có một chút nước nào. Lúc ấy ngài Ca Diếp thấy mây mưa trần vũ như thế, liền nói với môn nhân rằng: chỗ ở của Sa Môn chắc chắn không thể không chìm xuống nước, phải dùng thuyền đến cứu. Lúc ấy Đức Thế Tôn đi trên mặt nước như đi trên đất, đạp trên sóng rẽ nước ra. Khi nước rẽ ra, cát liền hiện lên. Ca Diếp thấy như vậy cho nên tâm phục mà thối lui. Cửa bên ngoài phía đông, nơi gốc cây bồ đề, cách 2-3 dặm có một cái phòng của con rồng mù. Con rồng này bị tai ương, vì túc nghiệp quả báo nhiều đời nên sanh ra đã bị mù. Trước khi Đức Như Lai từ núi Chánh Giác muốn đi thẳng đến cây bồ đề, giữa đường gặp một hang rồng. Con mắt rồng tự nhiên sáng lên, lại thấy Bồ Tát sẽ thành Phật dưới cây đó, nên thưa với Bồ Tát rằng: nhận thấy không còn bao lâu nữa ngài sẽ thành Phật. Mắt của con đã mù từ lâu rồi, mà có Phật ra đời cho nên mắt của con sáng lại. Trong hiền kiếp này, khi ba vị Phật quá khứ qua đời, thì lúc đó mắt con được sáng. Cho đến bây giờ mắt con mới mở được, cho nên con biết rằng ngài sẽ thành Phật. Phía bên cửa đông của cây bồ đề lại có một bảo tháp. Đây là nơi mà Ma Dương khủng bố Bồ Tát. Đầu tiên Ma Dương biết Bồ Tát sắp thành Chánh Giác, liền dụ dỗ giấy loạn, làm cho mọi người lo lắng không yên, tập trung các chúng quỷ thần lại để chỉnh trang binh ma, sửa soạn binh lính để mang đến uy hiếp Bồ Tát. Làm gió mưa sấm sét nổi lên, rồi lửa gió khói cát đá hỗn tạp với nhau, rồi chuẩn bị những cung tên để bắn. Lúc ấy Bồ Tát đang nhập định đại từ, cho nên những binh khí kệ cọc biến thành liên hoa, mà quần khiếp đảm bèn tan rã thối lui. Nơi này chẳng xa lại có hai bảo tháp nữa, do Đế Thích Phạm Dương kiến tạo nên. Bên ngoài cổng phía bắc của cây bồ đề có ngôi chùa tên là Mahabodhi. Đầu tiên do vua nước Tăng Già La kiến tạo. Trong vườn có 6 chùa viện, đều có 3 tầng, chùa vi rất rộng rãi và cao 3-4 thước. Những nhân công tài nghệ dùng những nét vẽ đan thanh để trang sức cho tượng Phật cũng bằng vàng, bằng bạc và tất cả những đồ trang sức bằng trân bảo treo trên các bảo tháp rất đẹp. Ở giữa có thờ Xá Lợi của Đức Như Lai. Những cốt Xá Lợi này lớn như lóng tai, ánh sáng trắng trong chiếu từ trong ra ngoài. Và nhục thân Xá Lợi của Phật như châu bảo quý, ánh sắc hồng hồng. Mỗi năm Đức Như Lai biến đại thần thông vào những ngày của tháng trăng tròn, 15 tháng giêng, để thị hiện phóng quang hoặc mưa hoa. Tăng đồ ít hơn 1.000 người học tập theo giáo lý Đại Thừa, nhưng hành trì theo Thượng Tọa Bộ, giới luật oai nghi, trang nghiêm thanh thoát. Ngày xưa, vua nước Nam Hải Tăng Già La thâm tín Phật Pháp, phát tâm tự nhiên trong gia tộc có người em xuất gia muốn đến thánh tích của Phật, từ xa xôi đến Ấn Độ ngụ tại chùa này, nhưng bị khinh chê liền trở về bổn quốc. Vua thân chinh đi đón, Sa Môn buồn thảm giống như chẳng nói được lời nào. Vua hỏi: hiền đệ sao có vẻ buồn vậy? Sa Môn thưa: nương tựa vào uy của quốc gia mà ra đi học đạo, qua nước khác lạ, gặp bao chuyện nắng mưa gió lạnh, lại còn bị nhục mạ, thấy rất là nguy cơ, cho nên lo âu xấu hổ, ai có thể quan hỷ được. Vua hỏi: như thế nghĩa là sao? Đáp rằng: đó là ý chân thành của Đại Vương về việc Phước Điền, nơi mà các ông vua Ấn Độ xây dựng chùa chiền làm cho các thánh tích đó được rạng rỡ, mà nhờ ơn của Tiên Vương để lại cho đời sau. Hỏi rằng: việc đẹp như thế nghe qua thì đâu có gì? Mang đồ quý sang hiến cho Ấn Độ, vua nhận lễ cống, rồi còn nhớ đến ngày xưa, cho nên sai sứ thần đến bảo: nay ta muốn đến để báo đáp. Sứ thần thưa, vua Tăng Già La cúi đầu trước vua Ấn Độ, ngài có uy đức chấn động xa gần, mà đất nước của tôi có vị sa môn nhờ gió đưa đến để chiêm lễ, liền đến nước ngài để chiêm bái thánh tích. Chỉ ở chùa mà không thấy những nhà trọ, cho nên rất khổ tâm xấu hổ mà quay về. Cho nên từ xa đến đây mong muốn được kiến tạo già lam tại Ấn Độ. Sau khi sứ giả đến đây rồi, liền có cơ sở. Sau đó hai nước giao lưu, vui vẻ mọi việc tốt đẹp. Vua nói, Như Lai hoằng quá, những phong vị vẫn còn đây. Thánh tích là nơi đó. Nếu sứ giả muốn báo ân đức cùng với quần thần đến chiêm bái, đồng thời tập hợp để hỏi ý kiến các vị sa môn kiến lập. Sa môn đáp, nơi gốc cây Bồ Đề, trước sau chư Phật đều từ ở đây mà thành chánh giác. Khảo sát những điều xưa nay thì không có đâu bằng. Mang của quý của nước chúng tôi đem đến đây để kiến tạo già lam, vì chư tăng nước này mà tu phúc cúng dường. Tạo một bản đồng để lại như sau: phàm việc chu cấp là phải vô tư theo lời dạy của chư Phật, để cho những người hữu duyên tu học trí tuệ, nhằm làm sáng tỏ lời dạy của Bậc Thánh. Nay tôi là em của vua, muốn xây dựng già lam nơi thánh tích. Phước ấy là do tổ tiên, huệ ấy là do dân chúng. Không phải chỉ có tăng ở nước chúng tôi được tự tại, mà tăng của nước nào khác cũng đồng là tăng vậy. Họ là những người truyền thừa đời đời viên miễn về sau. Cho nên tại già lam này có nhiều chư tăng từ nước chấp sư tử, tức Tích Lan. Phía nam cây Bồ Đề hơn 10 dặm, gần bên thánh tích, khó mà có chỗ đầy đủ, vì mỗi năm sau khi các vị tỳ kheo giải chế an cư, bốn phương chư tăng và Phật tử về đây cả trăm ngàn vạn người. Trong 7 ngày 7 đêm luôn luôn có hương hoa, trống nhạc tuần du trong rừng để lễ bái cúng dường. Tăng tín đồ của Ấn Độ cũng y theo lời Phật dạy. Tất cả đều nhập hạ an cư trước ngày mồng 1 tháng Thất La Phạt Noã, nhằm ngày 16 tháng 5 và xã an cư vào ngày 15 tháng 8. Lịch tháng của Ấn Độ căn cứ theo các vì sao mà thành. Xưa nay giữa các bộ phái đều có sự sai khác nhau, có thể tốt với địa phương nhưng khi di chuyển đến nơi khác chưa chắc đúng, và sự phân chia thời gian năm tháng có sai biệt. Do vậy, có nơi an cư vào ngày 16 tháng 4 và giải hạ vào ngày 15 tháng 7. Đại Đường Tây Bức Ký, hết quyển 8.